Chương 104, quyết định buông tay. Đợi Xích Thủy tìm Tơ Y Kỳ Liên Mục Trạch lúc, Kỳ Liên Mục Trạch QNZ đang chờ nàng. Lúc này Kỳ Liên Mục Trạch thay đổi phía trước u buồn trầm mặc, tựa hồ khôi phục lúc trước mới gặp lúc thận trọng tỉnh táo dáng vẻ, không, hắn hiện tại khí thế càng sâu, lại có loại trải qua thế sự biến thiên lạnh nhạt cảm giác. Xích Thủy lời đến khỏe miệng, lại dừng lại. Kỳ Liên Mục Trạch cầm lên ấm trà châm trà, đồng thời dương mắt hướng Xích Thủy xem ra, làm sao ta đoạt trước tuyên bố thông cáo, để ngươi biến thành bị trò cười một phương, ngươi đây là tìm ta hương sư vấn tội tới không phải? Xích Thủy thở phào, đi ra phía trước, phẩy tay háo một cái ngồi xuống, mới nói, thế nhân đều có khuynh hướng đồng tình bị giải ước một phương, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là chúng ta phía trước không phải hẹn xong, cùng một chỗ công bố sao? Ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt sao? Thừa dịp ta kế nhâm gia chủ lúc, Kỳ Liên Mục Trạch đem một ly trà đẩy tới Xích Thủy trước mặt, no y không phải. Xích Thủy dù cảm giác hắn nói rất có đạo lý, nhưng là, cái này ngươi có chỗ tốt gì? Sự kiện này luôn luôn phải giải quyết, vừa vặn một lần xong xuôi, không tốt sao? Kỳ Liên Mục Trạch nói, lại nhìn về phía Xích Thủy, trong mắt mang theo mỉm cười, làm sao ngươi tại thay ta lo lắng? Ngươi cờ ơn nở sao? Xích Thủy khí đã no đầy đủ, lúc này mò lên linh trà uống một hớp tận, mới nói, A Trạch, chúng ta là bằng hữu, ở giữa bạn bè là cờ ơn nở trợ giúp lẫn nhau, nhưng là cũng không thể để ngươi một vị hy sinh. Tóm tắt rất nhiều chưa hết ngữ điệu, Xích Thủy thực ra cu nở dê nỗi lòng khó bình. Nàng không phải kẻ yếu, cũng không phải phụ thuộc vào đại thụ sinh trưởng nguyện tơ tiêu, nàng đủ kiên cường đến, có thế một mình đối mặt sở hữu mưa gió. Kỳ Liên Mục Trạch loại này tổn hại mình lợi quan tâm của nàng phương thức, nàng muốn không lên. Chỉ vì, nàng không muốn mất đi hắn người bạn này. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn xem nàng, đống nhiên cười, Á Thủy, ngươi luôn luôn được chia rất thanh. Lần này, ngược lại là Xích Thủy có chút ngượng ngùng, nàng liếc về phía hắn, nhỏ giọng hỏi. Ngươi không tức giận ta tại sao phải tức giận? Kỳ Liên Mục Trạch đầu tay chén trà, tay còn dương lên, lắc đầu thở dài, nếu như không phải ngươi nói, ta đều vẫn chưa thấy rõ chuyện này bản chất, ta chỉ là nghĩ đem hết thể đam hạ đến, để ngươi ít chút phiền não, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi đồng dạng không hy vọng nhìn thấy ta bởi vậy bị tổn thất là ta nghĩ xấu. Kỳ Liên Mục Trạch liền trong tay trà, cách không kính Xích Thủy một chút, uống một hớp tận. Chính Xích Thủy cầm ấm rót một chén, đáp lễ qua, nói, cảm tạ ngươi đối quan tâm của ta cùng bảo vệ. A Trạch, ngươi biết, cái này đối ta rất trọng yếu. Chỉ tiếc, ta dùng sai phương thức, đúng không? Kỳ Liên Mục Trạch cu nở dê cầm chén cùng nàng đụng đụng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ Liên Mục Trạch là thật thích Xích Thủy, liền xem như bọn họ quên hết ân oán trước kia hiện tại, hắn cũng là thưởng thức Xích Thủy. Từ nhận biết nàng đến nay, nàng mỗi lần luôn có thể đánh vỡ hắn phía trước đối nàng sở hữu mong muốn cùng cái nhìn, càng có kia tài năng như thần kỳ diệu mạch suy nghĩ cùng ứng chuyện thủ pháp, đều để hắn mở rộng tầm mắt, cũng làm cho hắn học được rất nhiều. Có thể nói, Xích Thủy là hắn theo bước liền ban trong đời, đột nhiên xâm nhập một vệ ánh sáng, lúc đầu không đáng chú ý, nhưng càng lâu càng là có thể phát hiện nó kỳ dị sắc thái. Mặc dù hắn chưa có thể đưa nàng bắt được, nhưng là hắn cu nở dê rốt cục tới gần nàng, từ đây, không cần lại lo lắng đạo ánh sáng này sẽ bay đi. Hắn nghĩ, dạng này như vậy đủ rồi. Vậy bây giờ thông cáo đã phát ra ngoài, ngươi định làm như thế nào trả tất? Kỳ Liên Mục Trạch hỏi. Xích Thủy liền giận trách, còn có thể làm sao? Đương nhiên là bị, làm bị ném bỏ một phương. Ngữ khí của nàng cực kỳ hữu hoán, dẫn tới Kỳ Liên Mục Trạch liên tục bật cười. Ngươi hoàn toàn có thể dựa vào cỗ này gió đông, làm ngươi muốn làm bây giờ. Sự tình Kỳ Liên Mục Trạch vốn là đề nghị, nhưng nói đến một nửa, Xích Thủy nhìn về phía hắn hai mắt đã híp lại, hắn không khỏi giảm âm thanh. Xích Thủy khỏe môi khẽ cong, cười nói, vì lẽ đó, đây mới là ngươi chân thực dự định đi vì ta trải đường. Kỳ Liên Mục Trạch nhất thời cũng nhìn không ra, nàng có phải hay không tức giận, hắn lúng ta lung túng nói. Nộ tinh tiên tử du lịch trở về, khẳng định sẽ có một phen đại động tác, tinh vong thượng tất cả mọi người đang chờ đâu ha ha để bọn hắn chờ lấy. Xích Thủy nhìn xem Kỳ Liên Mục Trạch chân thành nói, ta người này đâu công cùng tư luôn luôn được chia rất thành, cu nở dê không hy vọng đưa chúng nó quấy hòa vào nhau, vì lẽ đó, A Trạch, về sau không nên như vậy. Nàng đặt chén trà xuống, bóng người dần dần hóa thành hư vô. Thật lâu, Kỳ Liên Mục Trạch mới mở miệng nói, nàng rất đặc biệt, không phải sao? Bách Lý Thần Cực không biết từ chỗ nào mà đến. Ngồi vào phía trước Xích Thủy vị trí, nói, nàng vẫn luôn là đặc biệt, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Kỳ Liên Mục Trạch nết miệng, vậy ngươi vì sao còn muốn như thế trưởng trưởng tôn người, đi theo nàng đằng sau, yên lặng vì nàng dọn sạch chướng ngại mấu chốt? Nàng còn cũng không cần đây là đồ cái gì, ngươi thích nàng ta tại thủ hộ lấy nàng. Bách Lý Thần Cực no ý. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn chằm chằm hắn mặt, chưa thả qua hắn trên mặt một chút biểu lộ, cùng là nam nhân, hắn cũng không phải ngốc, sẽ nhìn không ra tính toán của đối phương chớ làm tổn thương nàng. Ngươi biết? Sẽ không. Bách Lý Thần Cực ngước mắt, cực nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy, nàng giống như là cái sẽ tùy tiện động tâm nữ nhân sao? Kỳ Liên Mục Trạch bỗng dưng cả cười. Nếu như là tại nàng tuổi nhỏ lúc, có lẽ còn có thể, nhưng cơ hội kia đã bị người khác nhanh chân đến trước. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Liên Mục Trạch phía trước thế nhưng là làm đủ công khóa, bây giờ, ngược lại là dùng để cho cười vị này hắn phía trước theo không nghĩ tới người, QNZ có thể nói là thế sự khó liệu. Bách Lý Thần Cực suy nghĩ một lát, đem chén trà trên bàn quét qua, đi Kỳ Liên Mục Trạch không có ngăn cản. Nếu như không cân nhở ở cờ tình cảm của hắn cùng lập trường, Xích Thủy có thể đem cái này một vị đều làm cho mất coi chừng mực, hướng hắn thỉnh giáo, cũng không thể không nói sự lợi hại của nàng. Nhưng mà thực tế, hắn lại hiểu Xích Thủy, biết nàng trên bản chất, chỉ là sợ hãi bị thương tổn. Nàng là một cái có thể để cho hắn kính nể, đồng thời cũng làm cho hắn yên lặng đau lòng nữ nhân. Bách Lý Thần Cực, như muốn đạt thành mong muốn, chỉ sợ còn rất dài con đường muốn đi đương nhiên, hắn QNZ càng vui với nhìn thấy điểm này, là được rồi. Mà tại một bên khác, Không Mục QNZ lại có liên lạc Bách Lý Thần Cực, ngươi luống cuống Bách Lý Thần Cực hiện tại tâm tình vốn cũng không cao, nghe được lời ấy, càng là không có sắc mặt tốt, nói, ngươi làm sao còn chưa có chết, tạm thời còn chưa chết. Không Mục hứng hờ đáp, ngươi có phải hay không thấy được nàng từ khi sau khi trở về, liền bận bịu cái này bận bịu đâu, liền chưa hề nhớ tới qua ngươi, vì lẽ đó ngươi liền ngồi không yên. Đây là ngươi dạy cho ta. Bách Lý Thần Cực khỏe môi khẽ nhúc nhích, nói, liền xem như chú định kết quả, QNZ có khả năng bị cải biến, cái này không một mực chính là ngươi tại làm sao. Không Mục liền cười, không sai, bởi vì ta không tin số mệnh. Vì lẽ đó, ta không muốn lại bị động chờ đợi. Bách Lý Thần Cực bó tay no y thế nhưng là, nàng tin số mệnh. Không Mục vừa cười nói. Bách Lý Thần Cực thả lỏng phía sau tay trái bông dưng nắm chặt. Đồng thời, nàng chỉ đối quá khứ nhận mệnh, đối tương lai sẽ không. Không Mục lại tiếp tục cắm lên một đao, nàng tương đối thích thuận theo tự nhiên. Ta cảm thấy ngươi cần thiết học, ha ha. Bách Lý Thần Cực nói, vậy ta càng thấy, ta hiện tại cách làm không sai, thuận theo tự nhiên là đi tồn tại, chỉ có ăn vào miệng bên trong, mới là chính mình, hắn cũng sẽ không như Kỳ Liên Mục Trạch đồng dạng, vì người khác làm áo cưới. Thế nhưng là, thời cơ còn chưa tới. Không Mục cũng không biết là nhắc nhở, vẫn là nhìn có chút hả hê nói. Bách Lý Thần Cực cả giận nói, thực ra, ngươi chính là không thể gặp ta tốt qua, đúng không? Đương nhiên là. Không Mục thanh âm đột nhiên tan biến. Bách Lý Thần Cực mắt sắc hơi ám, QNZ rơi vào trầm tư. Lại nói Xích Thủy bên này, Mạch Khưu Khải Minh đuổi tới Kỳ Liên gia trụ sở cổng, liền lại gặp Xích Thủy vội vàng đi ra, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đồng thời cẩn thận dòm sắc mặt nàng, hỏi, không tì vết bên kia. Thực ra, trong lòng của hắn hiếu kỳ muốn chết, chính là không có can đảm hỏi. Để hắn chờ một chút, ta quyết định không ra mặt. Xích Thủy nảy sinh ác độc nói. Mạch Khưu Khải Minh nghe vậy liền trợn tròn mắt, cô nãi nãi. Phía trước không đã nói xong sao, thế nào nhanh như vậy lại thay đổi quẻ? Xích Thủy cười nhạo nói, ngươi thế mới biết không phải sao, ta không phải cũng gặp được sao? Mạch Khưu Khải Minh tức thời hiểu được Xích Thủy chỉ, QNZ không tránh, ngươi đây là dắt phẫn nộ đi, cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi. A, ta cái gì tác phong? Xích Thủy nói, đây vốn chính là một sự kiện, A Trạch làm như vậy, trực tiếp đem ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, ta nếu như lại nhờ vào đó lớn trị giả lập viễn cảnh, không khỏi quá bất cận nhân tình. Đương nhiên, theo Tinh Vong Thượng đại gia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nước tiểu tính, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Nhưng là, đây là hao tổn Kỳ Liên gia tộc, bao quát A Trạch thanh danh tới thành tựu. Xích Thủy cảm thấy không đáng. Chính nàng rõ ràng, giả lập huyễn cảnh đến tột cùng là cái tồn tại gì, nàng có thể có ngàn hàng chục hàng trăm loại phương pháp, đem giả lập huyễn cảnh đẩy đi ra, liền tính không làm gì, là đồ tốt, liền có thể chịu đựng được thời gian khảo nghiệm, nàng có lòng tin này. Mạch Khưu Khải Minh nhịn không được vẫn là nói một câu, ta nghĩ hắn cũng là tốt bụng. Ta biết Xích Thủy sắc mặt chậm chậm, nói, thực ra ta cảm thấy, ta không ra mặt càng tốt hơn. Một cái, ta hiện tại đã coi như là đứng vững bước chân, đã không cần dựa vào thanh danh tới bản thân. Khác thì, giả lập huyễn cảnh cùng tình quyết lại không giống nhau, cũng không nhất định muốn sâu lấy tên của ta. Có thế cái này rõ ràng là được cả danh và lợi đại hảo sự, ai sẽ cự tuyệt đâu? Mạch Khưu Khải Minh khó hiểu nói. Thế nhưng là, vô luận là tên, vẫn là lợi, ta đều đã coi. A Xích Thủy nói, thú hồ, cây to đón gió, Tinh Vong phát triển sau này, cần nhờ tất cả mọi người, tác dụng của ta đã không lớn. Mạch Khưu Khải Minh nghe, làm sao lại cảm giác Xích Thủy giống như là trải qua tang thương, chuẩn bị ẩn lui như vậy? Không phải đâu cô nãi nãi, ngươi liền định không làm giả lập huyễn cảnh, thế nhưng là ngươi một tay thiết kế, ngươi quên rồi, ta cũng chính là đưa ra một cái mới mạch suy nghĩ, cái khác đều là không tì vết, cùng yến công lao. Xích Thủy thực sự cầu thị no y thế nhưng là không có, thế nhưng là, ta đã quyết định. Xích Thủy khoát tay nói, cứ như vậy cùng không tì vết bọn họ nói đi, đương nhiên, chúng ta cũng không phải thật buông tay, nên đánh thông khớp nối, cùng cần có tài nguyên, chúng ta sẽ chuẩn bị xong. Nói đến tài nguyên, Mạch Khưu Khải Minh liền cảm thấy đau lòng, toàn bộ sao hửng, toàn bộ. Xích Thủy hiện tại có chìa hệ cờ nhờ nờ không gian, liền đã có đứng thẳng gốc dễ, lại thêm nàng hiện nay thân phận và địa vị, lại chỗ nào còn cần những tư nguyên này, không bằng dùng đang cố ý nghĩa địa phương. Bọn họ khẳng định muốn cao hứng chết rồi, Mạch Khưu Khải Minh nói lầm bầm. Nhanh đi xử lý đi, Xích Thủy cười nói, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm.